Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Vương gia thích liền tốt, Dự Vương ngay tại sao chép hồ sơ, nghe được thông báo lúc, để cho người ta đưa nàng hô tiến đến, Lương Y Đồng sau khi đi vào, cung kính phúc phúc thân, cười nói, tạ vương gia còn ghi nhớ lấy nô tỳ trên người có tiền, có thể đem ra mua quần áo. Cũng không nhọc đến phiền trong phủ tú nương, bây giờ trên người nàng tự nhiên không có gì tiền. Coi như trước đó toàn mấy chục lượng bạc, cũng bị nàng giấu ở trong phủ. Nàng nói có tiền, là bởi vì nàng còn có một cái ngọc bội. Tối hôm qua, nàng liền nghĩ đến quần áo sự tình, cũng không thể không có thay giặt, khẳng định đến mau chóng mua một thân. Ngọc bội kia là nàng khi còn bé, tổ mẫu thưởng cho của nàng. Nàng mang theo nhiều năm, mặc dù không bỏ được bán đi, lại có thể đi hiệu cầm đồ trước đổi ít bạc, đợi nàng có tiền có thể lại chuộc về. Nàng đã hỏi Ngọc Cầm xuất phủ chuyện, Ngọc Cầm ngày kia vừa lúc nghỉ ngơi, dự định ra đường, Lương Y Đồng vốn định cùng với nàng đi ra ngoài một chuyến. Dự Vương nhàn nhạt quét nàng một chút, cũng không tin nàng có tiền, chỉ cho là tiểu cô nương là da mặt mỏng. Không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của hắn, mới nói dối, hắn thản nhiên nói, bất quá mấy bộ quần áo, không chỉ ngươi có, nha hoàn gã sai vặt đều có, ngươi không cần để ở trong lòng, hắn nhất quán cường thế. Căn bản không cho người ta phản bác chỗ trống, nói xong, liền lại tiếp tục sao chép lên, Lương Y Đồng giật mình, đành phải lần nữa nói tạ, trong lòng nàng lại âm thầm quyết định chú ý. Đợi nàng cầm ngọc bội đổi bạc, cũng tiễn hắn ít đồ, nàng đến đều tới, trước khi rời đi liền lại hỏi một chút kinh văn sự tình. Đúng, không biết vương gia là muốn vì ai cầu phúc, bọn nha hoàn đưa tới rất nhiều kinh văn, ta cần căn cứ cầu phúc loại hình, chọn một thích hợp nhất kinh văn, vốn là muốn hỏi Tiêu đại nhân, hắn hôm nay có sự tình đi ra, còn chưa có trở lại, kinh văn bất quá là lấy cớ thôi. Đơn giản là cho nàng tìm một chút chuyện làm, nhường nàng an tâm chút, gặp nàng đem việc này như thế để ở trong lòng. Dự Vương vặn hạ mi, thản nhiên nói, là cho bản vương ngoại tổ mẫu cầu phúc, nàng còn có hơn một tháng quá sinh nhật. Lương Y Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu. Ân, nô tỳ nhất định nghiêm túc hoàn thành. Dự Vương nhíu nhíu mày lại. Không cần tự xưng nô tỳ, hắn chiếm giữ cao vị đã quen. Tùy tiện một câu đều rất giống mệnh lệnh, Lương Y Đồng khéo léo ồ một tiếng, mặc dù mới đánh mấy lần đối mặt, nàng nhưng nhìn ra Dự Vương cực kỳ yêu thích Thiên Tĩnh. Nàng đang muốn cáo lui lúc, lại mắt sắc ngắm đến Dự Vương mực nước sắp sử dụng hết. Bên cạnh hắn một cái nha hoàn đều không có, cũng không thể chính mình mài mực a. Lương Y Đồng giơ lên khuôn mặt nhỏ, hỏi dò, vương gia. Ta giúp ngài nghiên xong mực lại đi thôi. Dự Vương quét một chút trên nghiên mực mực nước, gật đầu, những này mực vẫn là tiêu lĩnh tại lúc, giúp hắn nghiên, đã nhanh sử dụng hết. Lương Y Đồng cầm lấy nghiên mực trước thanh tẩy một chút, lại lấy thanh thủy tích nhập nghiễn mặt, sau đó lấy thượng đẳng thỏi mực, lặp đi lặp lại xoa đầy. Nàng trước đó dù tự mình động thủ nghiên quá, dùng thỏi mực lại không hề tốt đẹp gì. Gặp hắn trong phòng tất cả mọi thứ đều là thượng đẳng. Nàng nghiên đến phá lệ cẩn thận, chỉ sợ trà đạp đồ tốt, nàng ngón tay thon dài trắng nõn, trong lòng dù khẩn trương, động tác lại như nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động rất là đẹp mắt, gặp nàng xác thực sẽ mài mực, Dự Vương mới không để ý tới nàng nữa. Tiểu cô nương buông thõng đôi mắt, nghiên rất nghiêm túc, Dự Vương cũng không nói chuyện. Lật ra một quyển sách nhìn lại, hai người một cái đọc sách, một cái mài mực, cũng là hòa hợp, Dự Vương nhìn không có vai trang, Lương Y Đồng liền nghiên tốt, gặp thành công hoàn thành nhiệm vụ, nàng mới thở phào, lúc ngẩng đầu, liền thói quen cười cười. Được rồi, vương gia có thể dùng, của nàng cười rất là sán lạn. Mặt mày cong cong bộ dáng rất là đáng yêu, Dự Vương lại nhàn nhạt quét nàng một chút. Thu hồi ánh mắt lúc, nói một câu, không muốn cười làm gì miễn cưỡng. Thanh âm hắn lãnh đạm, trong miệng lời nói không rõ là cảnh cáo vẫn là đơn thuần khuyến cáo. Lương Y Đồng cười cứng ở trên mặt, vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch lên. Thần sắc cũng có chút bối rối, nàng xác thực không muốn cười, mới vừa vặn trải qua khởi tử hoàn sinh, dù là nàng tâm sự không tính nặng, gần nhất mấy ngày cũng có chút sầu não uất ức, nàng bất quá là rõ ràng khuôn mặt tươi cười nghênh nhân lúc. Càng thảo hỉ thôi, ban đầu ở Tam Hoàng tử trong phủ, hắn liền không thích người trong phủ vẻ mặt cầu xin, Lương Y Đồng vì sống sót, còn luyện tập thật lâu cười, của nàng cười rõ ràng cực kỳ tự nhiên, căn bản nhìn không ra là ngụy trang, ai ngờ lại bị Dự Vương một chút nhìn ra. Lương Y Đồng bối rối quỳ xuống, là ta làm không tốt, vương gia chớ trách tưởng rằng chính mình cười quá giả. Chọc hắn tâm phiền, Lương Y Đồng xấu hổ cúi đầu. Dự Vương sở dĩ cảm thấy nàng cười miễn cưỡng, là bởi vì nhìn quá nàng chân chính vui vẻ bộ dáng. Hắn đề xuất tạm thời thu lưu nàng lúc, của nàng cười liền là phát ra từ nội tâm. So sánh phía dưới, cái này cười dù cũng thảo hỉ, lại mang theo điểm cái khác ý vị. Dự Vương phủ cũng không phải bên cạnh chỗ, không ai muốn cầu nàng nhất định phải bán rẻ tiếng cười. Hắn lúc này mới nói thêm một câu. Rõ ràng nàng đây là hiểu lầm, hắn chỉ là thản nhiên nói, đứng lên đi, làm chính ngươi là được. Lương Y Đồng lúc này mới nghe hiểu hắn ý tứ. Nàng có chút ngơ ngác một chút, nàng đã lớn như vậy, quan tâm nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù là Dự Vương chỉ là thuận miệng một câu, điểm ấy ấm áp đối với nàng mà nói lại đầy đủ chân quý. Lương Y Đồng mi mắt đều có chút ướt. Nàng cúi đầu không dám ngẩng đầu, từ Dự Vương góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nàng đen nhánh mềm mại sợi tóc cùng một đoạn nhỏ nhi trắng nõn cái cổ. Nàng cái đầu vốn là chỉ tới bộ ngực hắn chỗ, dạng này buông thõng đầu lúc, cả người đều lộ ra ỉu xìu, càng thêm hiển nhỏ, Dự Vương lại vô hình cảm thấy nàng cái bộ dáng này có chút đáng thương. Có như vậy một nháy mắt. Hắn thậm chí hối hận nói một câu như vậy. Lương Y Đồng trầm thấp ừ một tiếng. Nàng bốn phía nhìn lướt qua. Đã lưu ý đến, bên cạnh hắn không có nha hoàn hầu hạ. Dưới mắt Dự Vương lại là dễ nói chuyện thời điểm. Nàng nhịn không được nhỏ giọng đề nghị. Vậy ta về sau đều giúp vương gia mài mực có được hay không? Sợ hắn không đáp ứng. Nàng lại vội vàng nhỏ giọng bồi thêm một câu. Ta sẽ rất yên tĩnh. Sẽ không quấy rầy vương gia, giúp vương gia nghiên xong mực, ta lại chép kinh văn cũng được. Tiểu cô nương trông mong nhìn qua hắn. Thận trọng bộ dáng tội nghiệp, liền phảng phất hắn nếu không đáp ứng, trong mắt nàng sương mù đều có thể ngưng kết thành giọt nước. Trong nháy mắt lăn xuống tới, Dự Vương bên người cũng xác thực không có thiếp thân nha hoàn. Nguyên bản trong phủ có hai cái nhất đẳng nha hoàn, giúp đỡ bưng trà đổ nước. Lân cận hầu hạ, một cái đến tuổi tác, thả nàng xuất phủ thành thân sinh con đi, một cái bởi vì sinh không tốt tâm tư, bị giết gà dọa khỉ. Trải qua chuyện này, Dự Vương càng phản cảm nha hoàn cận thân, đề bạt nhị đẳng nha hoàn sự tình, liền kéo xuống tới, trùng hợp gặp phải hắn nhận việc phải làm, vừa đi liền là nửa năm, hắn lúc này mới vừa trở về, không có mệnh lệnh của hắn. Bọn nha hoàn tự nhiên không dám hướng hắn trước mặt góp. Rõ ràng Lương Y Đồng là nghĩ nhiều làm chút gì. Trong lòng phương an tâm, Dự Vương dứt khoát gật đầu. Tả hữu mài mực cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Dự Vương nhân tiện nói. Mỗi ngày buổi sáng tới một chuyến là được. Lương Y Đồng vui vẻ gật đầu. Ân, nàng lần này cười đến thực tình. Lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra ngoài. Mặt mày cong cong. Để cho người ta tâm tình cũng khá hơn. Dự Vương thản nhiên nhìn một chút, mới thu hồi ánh mắt, cảm thấy cái này cười thuận mắt nhiều. Lương Y Đồng sau khi trở về, liền nghiêm túc nhặt lên kinh thư. Ngọc Cầm không dám đánh nhiễu nàng, quét rác lúc, đều rón rén. Nàng rất bội phục có học vấn người. Gặp Lương Y Đồng số tuổi nho nhỏ liền viết ra chữ đẹp. Nhìn qua ánh mắt của nàng đều tràn đầy sùng bái. Tiếp xuống một ngày, Lương Y Đồng đều buồn bực trong sân sao chép kinh văn. Căn bản không có xuất viện tử, ngược lại là Ngọc Cầm ra ngoài bưng giờ cơm, bị người bắt chuyện quá vô số lần. Mỗi người đều đang hỏi thăm Lương Y Đồng thân phận. Ngọc Cầm chỉ biết là, nàng gọi theo Đồng, là vương gia cứu được nàng. Cái khác căn bản không biết, bởi vì thích Lương Y Đồng, nàng một chữ đều không nói. Mặc kệ cái nào nha hoàn đến nghe ngóng, nàng đều chỉ là lắc đầu, nói cái gì cũng không biết. Lương Y Đồng thân phận nhất thời lộ ra càng thêm thần bí. Nếu không phải Dự Vương lần này đi chính là Thiểm Tây, cũng không phải là Giang Nam, nói không chính xác đều có nhân tạo giao. Nàng là từ Dương Châu mua về ngựa gầy. Mặc dù như thế, cũng có người nhỏ giọng nghị luận, cảm thấy nàng nói không chính xác là Dự Vương từ thổ phỉ chỗ ấy cứu trở về. Dù sao Dự Vương lần này đi Thiểm Tây, là trấn áp thổ phỉ bạo, loạn đi, lấy Dự Vương tính tình, không có khả năng bước vào nơi bướm hoa. Cho nên, Lương Y Đồng thân phận có thể là thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhân. Nàng không chừng dùng cái gì thủ đoạn, mới bị vương gia mang theo trở về. Mọi người chỉ dám phía sau khe khẽ bàn luận một chút. Lời này thậm chí không có truyền đến Lương Y Đồng trong tai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Y Đồng liền đi trúc du đường, cho vương gia mài mực đi. Nàng mới nhập phủ bất quá hai ngày, lại ngày ngày hướng vương gia chỗ ấy chạy. Hết lần này tới lần khác vương gia thật đúng là gặp nàng. Liễu Chi Mạn biết sao, nhịn không được mắng Thanh Hồ mị tử. Tiêu Mộng Hân nha hoàn cũng có chút gấp, gặp nhà mình cô nương như cũ tại cho bông hoa cắt may cành lá, không có hành động ý tứ, nàng than thở, được không buồn giàu. Tiêu Mộng Hân làm xong, mới buông xuống cái kéo, buồn cười gõ gõ đầu của nàng, chậm rãi tới một câu, dục tốc bất đạt, gặp nàng lại thừa nước đục thả câu. Tiểu Lục nhịn không được quyết miệng, thế nhưng là, ngài rõ ràng nói nhàn rỗi sẽ phải sẽ của nàng. Tiêu Mộng Hân đối nàng luôn luôn dung túng, nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Gấp cái gì, sao lúc này, Lương Y Đồng đã đem mực nước nghiên tốt, vốn nên lui ra lúc, nàng quét đến một bên chén trà, lại xuống dưới cho vương gia ngâm một bình trà hoa cúc. Đem nước trà bưng đến hắn trước mặt. Dự Vương trên chiến trường sát phạt quả quyết, ngày thường làm việc thủ đoạn cũng rất mạnh cứng rắn. Tất cả mọi người sợ hắn, liền hoàng tử công chúa thấy hắn đều cùng chúa thấy mèo vậy. Còn chưa hề có người dám như thế chủ động thân cận hắn. Gặp tiểu cô nương không chút nào sợ hắn, hắn nhàn nhạt quét nàng một chút, trong mắt lúc, vừa lúc đối đầu nàng cặp kia hơi có vẻ quan tâm đôi mắt. Nàng ánh mắt thanh tịnh thấy đáy. Giống như liễm diễm thu thủy, không có chút nào tạp chất. Dự Vương gặp nhiều tâm tư phức tạp người, luôn luôn không thích bên người có người bên ngoài. Nhìn thấy nàng trông mong tiểu bộ dáng, lại không cảm thấy phiền. Hắn thậm chí bưng lên uống một cốc, khen, không sai. Lương Y Đồng trong nháy mắt cười cong mặt mày. Vương gia thích liền tốt, thanh âm cũng lộ ra một cỗ vui sướng sức lực. Lần này là thật cao hứng. Rõ ràng uống nước chính là hắn, nàng bộ này vui vẻ thần sắc lại tựa như là nàng uống cái gì quỳnh tương ngọc lộ. Dự Vương bên môi cũng không tự giác nổi lên một tia nhàn nhạt cười. Sao tác giả có lời muốn nói? Ô, bình luận thật là ít, lạnh đến ta run lẩy bẩy. Cầu mọi người không muốn vỗ béo nha. Ngày mai sẽ to dài. Hết chương.